Hôm nay cô sẽ cố tình chạy cho anh xem. Tào Phán tỉnh trước khi hết giờ tan làm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.